Chương 2061, suy nghĩ kỹ. Diệp Hoản Hoản nói xong, ho nhẹ một tiếng nói, ta nhớ thương nam nhân của ta cũng không có cái gì không đúng chứ, lại nói, ta cũng không phải là chỉ nhớ thương một lần kia, ta là nhớ thương ngươi cả đời đây đại khái là trên cái thế giới này, tốt đẹp nhất ba chữ. Ngươi không ngại ta là người của A-tu-la tư dạ Hàn yên lặng nhìn lấy nàng, mở miệng. Diệp Hoản Hoản nhất thời xem thường nói, cái này có gì tốt để ý, ngươi chẳng qua chỉ là chi nhánh tiểu đầu mục mà thôi, cũng không phải là tên biến thái tu la chủ kia tư dạ Hàn. Tóm lại, hai ta đều là không quan trọng tiểu nhân vật, có chống cự nổi hay không đúng theo chúng ta cũng không quan hệ gì. Diệp Hoản Hoản mặt không đỏ tim không đập mà nói bậy. Là không có quan hệ gì. Năng lực nói bậy của một người tu la chủ nào đó hiển nhiên cũng không yếu với Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản nghe một chút có triển vọng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng không, đúng không, huống chi ta đều đuổi theo ngươi lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Nói thật sự, chỉ là ta đuổi theo ngươi phí khí lực này, đều đủ ta đi thành lập 10 cái không sợ minh rồi. Đương nhiên rồi, coi như là để cho ta hao phí thành lập 10 cái A-tu-la tinh lực, ta cũng nguyện ý nhìn lấy ánh sáng nóng bỏng trong con ngươi nữ hải. Nam nhân cơ hồ không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Nghe được nữ hải câu kia 10 cái A-tu-la, Tư Dạ Hàn đấy mắt xẹt qua một vết không dễ dàng phát giác khinh thường. Coi như 10 cái A-tu-la cũng so ra kém đấy mắt một chút mơ hồ. Ta có thể xem xét. Cuối cùng Tư Dạ Hàn mở miệng. Đầu của Diệp Hoản Hoản nhất thời tiêu nhịu xuống. Vậy phải xem xét bao lâu à? Đây nếu là xem xét cái 10 năm 8 năm, nàng há chẳng phải là chờ hoa đều rụng rồi. Diệp Hoản Hoản, ngươi không phải là thích ăn bánh nướng nhất sao? Ta gần đây tìm một cái đặc biệt làm bánh nướng sư phụ. Học một tay nghề tốt, sau đó có thể ngày ngày ở trong nhà làm cho ngươi ăn đấy Tư Dạ Hàn, được. Biết rất rõ ràng nàng nếu như là hoàn toàn lấy được rồi, chỉ sợ cũng sẽ không để ý như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào hướng về phía nàng một câu kia cùng đi cùng cả đời còn nói ra câu trả lời phủ định. Diệp Hoản Hoản thật lâu mới phản ứng được Tư Dạ Hàn nói cái gì. Quỷ quải gì, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi đồng ý cũng bởi vì nàng học được làm bánh nướng rồi hả? Sớm biết, nàng còn đuổi khổ cực như vậy làm gì, trực tiếp mỗi ngày đưa hắn một xe bánh nướng liền như vậy, nếu là như vậy, làm không tốt đã sớm đem người đuổi tới tay rồi. Diệp Hoản Hoản, ngươi không phải nói phải cân nhắc sao? Tư Dạ Hàn, ừm, xem xét rồi. Diệp Hoản Hoản, xác định không phải là vì bánh nướng à? Hai người tìm một cái phong cảnh rất đẹp lại rất địa phương bí ẩn ở lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy phân nhiễu. Diệp Hoản Hoản cùng Tư Dạ Hàn ẩn cư sinh hoạt, liền như vậy bắt đầu. Nàng theo không cảm thấy thoải mái như vậy, vui vẻ như vậy qua. Bất quá, niềm hạnh phúc như vậy, lại tồn tại rất lớn lo lắng âm thầm. Nàng một mực lừa gạt đối phương thân phận chân thật của mình. Nàng quả thật là khó có thể tưởng tượng, thiện lương như vậy. Đơn thuần như vậy chính hắn, nếu là biết nàng là không sợ mình minh chủ, sẽ là hậu quả gì? Diệp Hoản Hoản dưới sự lo âu, thậm chí triệu tập một đám cao tầng, tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Ngay ta y tất cả mọi người hồi báo xong công tác, chờ lấy Diệp Hoản Hoản la mở công tác tổng kết thời điểm. Diệp Hoản Hoản mở miệng, trải qua một loạt nghị cặn kẽ sau ta quyết định phải cho độc lập châu từ thiện hiệp hội quyên 100 triệu, trong vòng một năm tạo dựng 100 miễn phí võ thuật trường học. Cho 34 khu đưa 10 xe cứu viện vật liệu bảo đợi lâu, bắt đầu gõ chữ.